Tướng Giả, quyển 6 chương 123 Tây Lăng Chi Tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 123 Tây Lăng Chi Tịch. Thượng Diệp Hồng Ngư và Trần Bì Bì, nói từ trên ý nghĩa nào đó là phản đồ lớn nhất trong lịch sử đạo môn, còn có tên Trình Lập viết kia mang theo người cũ của Thiên Dụ Thân Điện quay về Đào Sơn. Bọn họ đối với đạo môn, đối với Tây Lăng Thần Điện quá mức hiểu biết, nếu không phải bọn họ, thanh quang đại trận kia trước Đào Sơn lại nào ở trong bóng tôi trước bình minh bỗng nhiên mất đi hiệu lực. Mọi người nhìn bọn họ, cảm xúc tất nhiên rất phức tạp. Nhưng đại bộ phận ánh mắt trên sườn dốc lại chưa dừng ở trên người bọn họ, mà là dừng ở bóng người nhỏ nhắn cuối đường lên núi khoanh tay mà đứng ở trong gió sớm như tiên tử kia chính phía trước Hạo Thiên Thần Điện. Nàng từng tên là Lâm Vũ, hiện tại tên Dư Liêm, nàng còn có cái tên sò xuyên từ đầu tới cuối, Nhị Thập Tam Niên Thiền, nàng là tông chủ ma tông đời này, hiện tại lại đứng ở chỗ cao nhất của Đào Sơn, đây mới là vũ nhục lớn nhất đối với Tây Lăng Thần Điện. Ma đạo không đội trời chung, ngàn năm qua, làm tông chủ ma tông đi đến trước thần điện Tây Lăng, nàng là người đầu tiên. Nhìn bóng người như cô bé kia, mọi người trong Tây Lăng thần điện cảm xúc dị thường phức tạp, rất là rét lạnh. Bản thân Dư Liêm lại không có cảm xúc gì, nàng thậm chí chưa nhìn thần điện, mà là nhìn nơi nào đó của phương Bắc. Loại không nhìn này, lại há chẳng phải một loại si nhục. Chi là, đại đường thiết kỵ đem Tây Lăng thần quốc càn quét sạch sẽ, đạo môn lại bảo lưu lại được rất nhiều thực lực, trước tiên đều lui vào đỉnh Đào Sơn, lúc này trên sườn dốc còn có mấy ngàn thần quan chấp sự, lúc ánh mặt trời cuối cùng sinh ra ánh sáng rơi xuống trên núi, chiếu sáng quần áo trên thân mọi đỏ đen, lại thêm mấy vạn kỵ binh, chỉ bằng mọi người thư viện lại thêm đám người Diệp Hồng Ngư, Trình Lập viết, nào có thể dễ dàng nói phá. Người, hình thành một vùng biển màu, huống chi trong tòa Hạo Thiên Thần Điện kia còn có chi mệnh đỉnh phong Triệu Nam Hải, còn có vị đạo nhân trung niên kia từ đầu tới cuối thấy không rõ, càng còn có vị trưởng giáo đại nhân Hùng Sơ mặc hào quang vạn trượng kia. Ánh sáng mặt trời mới sinh bị tầng mây trên biến che, chỉ lọt ra một chút ánh sáng, bị gió trong trẻo nhưng lạnh cái, trở nên càng thêm ảm đạm, tòa thần kia đột nhiên trở nên lành lạnh. Trên Đào Sơn thối một màu trắng trang nghiêm một tòa thần liễn thật lớn, trung niên và Triệu Nam Hải trầm dù trong màn xe kéo khiến âm u trên núi sáng đi đến trước xe kéo, nhưng mặc trượng hào quang, vân không thế mặt không biếu cảm nhìn phía cái xe kéo lớn đó. Trên sườn dốc vô số ánh mắt cũng nhìn phía cái xe kéo lớn đó, vô luận trưởng giáo trong xe kéo, hay là liên tiền Triệu Nam Hải cùng đạo nhân trung niên, đều có cũng đủ thực lực cùng thư viện chiến một trận. Đạo nhân trung niên chậm rãi hướng Dư Liêm đi đến, vô số ánh mắt theo hắn mà di động, cảm xúc của thần quan chấp sự trở nên khẩn trương, lại cảm thấy máu dần dần nóng lên, biết đại chiến lập tức sẽ bắt đầu. Dư Liêm chắp hai tay sau lưng nhìn đi tới hàn, mặt vẫn không biểu cảm. Đạo nhân trung niên đi qua biển mấy vạn thần quan chấp sự hình thành, đi đến trước người Dư Liêm 10 trượng dừng lại. Hắn sửa sang lại đạo bào cùng cảm xúc, sau đó nói một câu. Andan, chúng ta nguyện hàng, Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Ni Đào Sơn. Một mảng tĩnh lặng, một mảng tĩnh mịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 123 Tây Lăng Chi Tịch. Thượng Diệp Hồng Ngư và Trần Bì Bì, nói từ trên ý nghĩa nào đó là phản đồ lớn nhất trong lịch sử đạo môn, còn có tên Trình Lập viết kia mang theo người cũ của Thiên Dụ Thân Điện quay về Đào Sơn. Bọn họ đối với đạo môn, đối với Tây Lăng thần điện quá mức hiểu biết, nếu không phải bọn họ, thanh quang đại trận kia trước Đào Sơn lại nào ở trong bóng tôi trước bình minh bỗng nhiên mất đi hiệu lực. Mọi người nhìn bọn họ, cảm xúc tất nhiên rất phức tạp. Nhưng đại bộ phận ánh mắt trên sườn dốc lại chưa dừng ở trên người bọn họ, mà là dừng ở bóng người nhỏ nhắn cuối đường lên núi khoanh tay mà đứng ở trong gió sớm như tiên tử kia chính phía trước Hạo Thiên thần điện. Nàng từng tên là Lâm Vũ, hiện tại tên Dư Liêm, nàng còn có cái tên sò xuyên từ đầu tới cuối, Nhị Thập Tam Niên Thiền, nàng là tông chủ ma tông đời này, hiện tại lại đứng ở chỗ cao nhất của Đào Sơn, đây mới là vũ nhục lớn nhất đối với Tây Lăng thần điện. Ma đạo không đội trời chung, ngàn năm qua, làm tông chủ ma tông đi đến trước thần điện Tây Lăng, nàng là người đầu tiên. Nhìn bóng người như cô bé kia, mọi người trong Tây Lăng thần điện cảm xúc dị thường phức tạp, rất là rét lạnh. Bản thân Dư Liêm lại không có cảm xúc gì, nàng thậm chí chưa nhìn thần điện, mà là nhìn nơi nào đó của phương Bắc. Loại không nhìn này, lại há chẳng phải một loại si nhục. Chi là, đại đường thiết kỵ đem Tây Lăng thần quốc càn quét sạch sẽ, đạo môn lại bảo lưu lại được rất nhiều thực lực, trước tiên đều lui vào đỉnh Đào Sơn, lúc này trên sườn dốc còn có mấy ngàn thần quan chấp sự, lúc ánh mặt trời cuối cùng sinh ra ánh sáng rơi xuống trên núi, chiếu sáng quần áo trên thân mọi đỏ đen, lại thêm mấy vạn kỵ binh, chỉ bằng mọi người thư viện lại thêm đám người Diệp Hồng Ngư, Trình Lập viết, nào có thể dễ dàng nói phá. Người, hình thành một vùng biển màu, huống chi trong tòa Hạo Thiên thần điện kia còn có chi mệnh đỉnh phong Triệu Nam Hải, còn có vị đạo nhân trung niên kia từ đầu tới cuối thấy không rõ, càng còn có vị trưởng giáo đại nhân Hùng Sơ mặc hào quang vạn trượng kia. ánh sáng mặt trời mới sinh bị tầng mây trên biến che, chỉ lọt ra một chút ánh sáng, bị gió trong trẻo nhưng lạnh cái, trở nên càng thêm ảm đạm, tòa thần kia đột nhiên trở nên lành lạnh. Trên đảo sơn thối một màu trắng trang nghiêm một tòa thần liễn thật lớn trung niên và Triệu Nam Hải trầm dù trong màn xe kéo khiến âm u trên núi sáng đi đến trước xe kéo, nhưng mặc trượng hào quang, Vân không thế mặt không biếu cảm nhìn phía cái xe kéo lớn đó. Trên sườn dốc vô số ánh mắt cũng nhìn phía cái xe kéo lớn đó, vô luận trưởng giáo trong xe kéo, hay là liên tiền Triệu Nam Hải cùng đạo nhân trung niên, đều có cũng đủ thực lực cùng thư viện chiến một trận. Đạo nhân trung niên chậm rãi hướng Dư Liêm đi đến, vô số ánh mắt theo hắn mà di động, cảm xúc của thần quan chấp sự trở nên khẩn trương, lại cảm thấy máu dần dần nóng lên, biết đại chiến lập tức sẽ bắt đầu. Dư Liêm chắp hai tay sau lưng nhìn đi tới Hàn, mặt vẫn không biểu cảm. Đạo nhân trung niên đi qua biển mấy vạn thần quan chấp sự hình thành, đi đến trước người Dư Liêm 10 trượng dừng lại. Hắn sửa sang lại đạo bào cùng cảm xúc, sau đó nói một câu. Andan, chúng ta nguyện hàng, Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Ni Đào Sơn một mảng tĩnh lặng, một mảng tĩnh mịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người của Tây Lăng Thần Điện rung động nói không ra lời, những người đi theo Diệp Hồng Ngư và Trình Lập Tuyết cũng kinh ngạc không thể nói nên lời, thẳng đến một lát sau, trên sườn dốc bỗng vang lên một tiếng mắng chửi mang theo khóc nức nở. Hùng Sơ Mặc Ta XXX. Mọi người trên sườn dốc rất rõ ràng, đạo nhân trung niên tuyệt đối không phải tự làm chuyện lạ, hắn quyết đoán tất nhiên đã được trưởng giáo đại nhân cùng với Triệu Nam Hải còn có những đại nhân vật của thần điện đồng ý, trận chiến này của đạo môn và thư viện từ ngàn năm trước duy trì đến hôm nay, trong đó vô số người chết đi, có bao nhiêu hình ảnh chiến trường thảm thiết. Hôm nay quyết chiến cuối cùng, tuy đạo môn thế suy, nhưng dù sao còn có vô số năm tích lũy, rõ ràng có sức đánh tiếp các lãnh tụ đạo môn. Lại muốn đầu hàng, đám người trở nên phần nộ tiếng quát mắng không dứt bên tai, có thừa bi phần, nào còn để ý thân phận địa vị của đạo nhân trung niên thậm già tèm nhem, cũng có vô số giày cùng hòn đá từ trong đám người bay ra, giống như hạt mưa nện đến trên người đạo nhân trung niên. Trưởng giáo, có mấy thần quan già thành kính, nước mắt người đạo nhân trung niên lại như là cái gì cũng chưa cảm thấy, chi là lắng lặng nhìn Dư Liêm. Hắn đại biểu quyết định khó khăn nhất, hắn tin tưởng thư viện sẽ làm ra phân ứng thích hợp. Lăng Thần Điện, làm ra một cái Dư Liêm cũng không ngờ sẽ nghe được một câu như vậy. Nàng không hề nghĩ ngợi, nói đảo sơn cũng sôi trào lên, khắp bi phần, nhưng, Dư Liêm không thể tưởng tượng, lay động cả nơi đều là tiếng khóc cùng tiếng mắng thư viện nói, không cho hàng. Tưởng, vì thế đảo sơn lặng im, lặng ngắt như tờ. Đạo nhân trung niên nhíu mày nhìn Dư Liêm, nhìn rất lâu thanh âm có chút nghẹn hỏi. Vì sao, ở phương diện Tây Lăng Thần Điện xem ra thư viện không có bất cứ lý do gì không tiếp thụ bên mình đầu hàng, bởi vì đạo môn vẫn có thực lực rất mạnh, sở dĩ thần điện đồng ý hàng, là vì hiện tại lãnh tụ thật sự của đạo môn, vị trưởng giáo đại nhân kia ở trong vạn trượng hào quang nhìn như cao lớn vô cùng, đã không còn dục vọng chiến đấu. Càng chính xác hơn, mấy năm trước ở thư viện Hậu Sơn, Hùng Sơ Mặc sau khi bị Dư Liêm hô ra hành tung, chém bị thương nặng, mang hào quang vạn trượng kia không thể che lấp được bộ dạng nhỏ bé trong thần bào của hắn nữa. Theo quan chủ rời đào sơn, Diệp Hồng Ngư nhảy vào vực sâu, hắn không thể áp chế sợ hãi trong lòng nữa, hắn không hiểu thế giới này rốt cuộc là làm sao, Hạo Thiên vì sao sẽ vứt bỏ đạo môn, hoặc là đạo môn vì sao muốn vứt bỏ Hạo Thiên. Trải qua thời gian rất lâu dẫy dụa tâm lý, Hùng Sơ Mặc quyết định đầu hàng, chỉ cầu có thể sống sót, có lẽ thư viện và đường quốc còn có thể cho hắn đủ địa vị, chiến tranh trước kia không phải đều là như vậy sao. Triệu Nam Hải cùng với đại nhân vật thần điện khác bị hắn thuyết phục hoặc là nói chấn áp, về phần đạo nhân trung niên tất nhiên cũng sẽ không phản đối. Tây Lăng Thần Điện quyết định đầu hàng, tất nhiên đã trải qua quá trình rất phức tạp thậm chí là đấu tranh tanh máu, nhưng Dư Liêm nếu cẩn thận tự hỏi một đoạn thời gian, có lẽ cũng có thể hiểu rõ, vấn đề ở chỗ, nàng sau khi nghe đạo nhân trung niên nói, lại nghĩ cũng không nghĩ, đã bình tĩnh lạnh lùng mà tỏ vẻ từ chối, vì sao? Dư Liêm chưa trả lời vấn đề của đạo nhân trung niên, bởi vì không cần trả lời. Giai, cách chương.